huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 592, chương 600, hắc thủy cung chủ. Không gian sóng chiều, 5/5, hắc thủy cung 10 vương A. Đây chính là thiên vũ đế quốc lừng lẫy nổi danh, khiến cho vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật hắc thủy cung 10 vương A. Lại chết như vậy, cái này điều này sao có thể? Chỉ một cú đánh, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, liền khiến được hắc thủy cung 10 vương vì chi thân tử đạo tiêu. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lẽ nào, hắn sẽ không sợ thiên vũ đế quốc sao? Nơi này chính là thiên vũ đế tinh, có vô số trung cực chủ pháo trấn thủ địa phương. Mọi người đều vạn phần chấn động, trong lòng toát ra một cái lại một cái nghi vấn. Thiên, cái này khiến sợ là chọc thủng trời đi. Khó có thể tưởng tượng, đế quốc lần này sẽ là bực nào nổi giận. Chỉ sợ không chỉ như vậy, toàn bộ tháp na ngươi tinh vực đều sẽ trở nên phong vân biến ảo. Thật là đáng sợ, người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Một đám sinh linh đều nghị luận ầm ĩ, cũng là liền cũng không dám nhìn Tiêu Phàm đám người liếc mắt. Đó là sợ hãi, đó là sợ hãi, đó là đối với cường giả kính nể. Tiếng gió thổi thổi qua, vắng vẻ không tiếng động. Lúc này, trong thiên địa, chỉ có Tiêu Phàm các loại, chờ. Thân ảnh của ba người lẳng lặng đứng sừng sững, làm cho tất cả mọi người đều không kiềm hãm được quỳ rạp trên đất. Gần giống như, bọn họ là thế gian này duy nhất thần. Nhưng, cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong lúc đó một bốn phương tám hướng, có chừng hơn vạn nói thân ảnh cao lớn, hướng về bên này chạy như bay tới, từng đạo sáng lạng quang, tựa như một viên giống như sao băng. Chớp mắt là tới, ung ung, từng đạo sáng lạng quang tiêu tán, vô số cao lớn cơ giáp màu đen chiến sĩ xuất hiện ở Tiêu Phàm đám người trước mặt. Hắc thủy cung nhân, đến rồi. Bốn phía sinh linh, không người nào dám di chuyển, càng không người nào dám nói. Toàn bộ sinh linh, tất cả đều cúi đầu xuống, lộ vẻ đến vô cùng ôn thuận. Chiến đấu kế tiếp không có quan hệ gì với bọn họ, càng không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Nếu không muốn chết, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đợi. Bọn họ người đâu? Ai cũng nhưng tự viễn không chỗ bay tới, như nhất tôn vô thượng thần nhân một dạng, cuối cùng đứng sừng ở cái kia một đám cơ giáp màu đen bầu trời. Nhưng, ngắm nhìn bốn phía một vòng phía sau, lông mày của hắn chặt nhíu lại. Hắc thủy cung 10 vương, đúng là một cái cũng không thấy tung tích, lẽ nào bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không có ai trả lời vấn đề của hắn. Một kích trảm sát hắc thủy cung 10 vương, đây quả thực có như thần nhân một dạng, ai dám lắm miệng, mới vừa đám kia thằng xui xẻo tao ngộ. Không ít người có thể đều là tận mắt chứng kiến, lúc này người nào lại sẽ tự tìm đường chết. Đến tột cùng là người nào giết bọn họ? Ai cũng nhưng quát chói tai. Chợt, ánh mắt của hắn chính là khóa được Tiêu Phàm đám ba người. Giữa sân, trừ ra hắn hắc thủy cung nhân bên ngoài, cũng chỉ có ba người này còn đứng. Người còn lại, tất cả đều quỳ rạp trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên bắt đầu. Là các ngươi, đừng nếu không... Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đám người. Lão gia hỏa, ngươi lời nói nhảm cũng thật nhiều. Hư không thánh hoàng trên mặt hiện lên vẻ không vui màu sắc. Thanh âm thanh thúy nói, đám kia ngu xuẩn sẽ là của ngươi thủ hạ. Cũng khó trách, có ngươi ngu xuẩn như vậy lão già kia. Khó quái đầu óc của bọn họ như vậy không dùng được, lời này vừa nói ra. Không khí đều rất giống đọng lại một dạng. Dĩ nhiên nói hắc thủy cung cung chủ ai cũng nhưng đầu óc không dùng được. Người này đừng không phải thật muốn chết chứ. Hắc thủy cung cung chủ cũng không phải là 10 vương có thể so đo. Phải biết rằng 10 vương tuyển chọn cùng giáo dục đều là mỗi một thời đại Hắc Thủy Cung cung chủ tự tay làm. Có thể nói, 10 vương liên thủ cũng chưa chắc không phải Hắc Thủy Cung cung chủ đối thủ. Người người muốn chết, ai cũng nhưng sắc mặt tái xanh, một cỗ cường hãn vô cùng uy áp, ầm ầm từ trên người của hắn bạo phát ra. Sau đó, hắn vung tay lên, một đạo sắc bén vô cùng hồng mang, đột nhiên bắn về phía hư không thánh hoàng. Tiểu tử, ở ta Thiên Vũ Đế quốc cảnh nội còn dám như thế cuồng vọng. Quả thực không thể cái gọi là, hôm nay, ta liền thay người lớn nhà ngươi thế hệ, rất giáo dục ngươi một phen. Từ hắn chấp trưởng Hắc Thủy Cung tới nay, còn chưa bao giờ có người dám như thế mạo phạm cho hắn. Thậm chí, chính là Thiên Vũ Hoàng đế, đều chưa từng như vậy nhục nhã hắn. Nếu không phải là có chỗ cố kỵ, mới vừa ra tay, chỉ sợ là muốn hạ tử thủ. Dù sao, hắn còn không biết cái kia báo động trước hệ thống tối cao cảnh báo. Đến tột cùng là ai tiếp xúc phát, liền đích thân hắn điều giáo Hắc Thủy Cung 10 vương, hoặc là đều chết thảm ở này. Hắn không dám khinh thường, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Đây là hắn lời gian, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giáo dục ta. Nhưng mà, đối mặt ai cũng nhưng bực này sắc bén thế tiến công. Hư không thánh hoàng cũng là cười lạnh một tiếng, cước bộ một bước, một cổ vô hình rung động, ầm ầm lan tràn ra. Lúc đầu, cái này cổ vô hình rung động tựa như trong đầm nước sóng gợn một dạng. Nhưng sau đó, cũng là biến ảo dáng dấp, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái này cổ vô hình rung động chính là ở hư không bên trong, nhấc lên kinh đào hãi lãng, tựa như cuồn cuộn sóng chiều cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Nhưng, cái kia nhấc lên cũng không phải là thực sự sóng chiều, mà là vô tận không gian chi lực. Ngoặc kép chấm, ùng ùng một cái này như cuồn cuộn sóng chiều không gian chi lực, tựa như vô ngân tinh không lật úp mà đến, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đem đạo kia hồng mang thôn phệ. Sau đó, này cổ không gian sóng chiều như cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống, làm như muốn hủy diệt nhân thế gian một dạng, thanh thế lớn không ai bằng, khiến cho người không có so với vẻ sợ hãi. Tê, toàn bộ sinh linh, tất cả đều nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Người này vậy là cái gì địa vị? Chỉ là tùy ý mực kích thì có uy thế đáng sợ như vậy. Nếu như ra tay toàn lực, ai cũng nhưng vị này thành danh đã lâu Hắc Thủy Cung cung chủ thực sự có thể ngăn cản sao? Cái gì quy, ngoặc kép, tiền, nhìn thấy chính mình một kích này, lại là đơn giản như thế thô bạo bị người phá vỡ. Thậm chí còn bị đối phương nghịch tập mà đến. Đừng nếu không nhãn thần hiện lên một vẻ kinh nghi màu sắc. Người trước mắt này, dường như cũng không phải là đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ nói, chính mình tỉ mỉ điều giáo Hắc Thủy Cung 10 vương, thực sự bị hắn chém giết. Bất quá, lúc này là tối trọng yếu, cũng không phải là muốn cái này, mà là phá giải cái này gần như vô địch không gian sóng chiều. Hết thảy Hắc Thủy Cung nhân nghe lệnh, bày binh bố trận, hôm nay, ta muốn làm cho cái này cuồng vọng tiểu nhi hối hận hắn nói mỗi một câu nói. Sắc mặt xanh mét ai cũng nhưng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm hư không thánh hoàng. Sau đó, một đạo tràn đầy không ai bằng sát ý quát lớn tiếng, cũng là ầm ầm ở cái này nhất phương thiên địa vang vọng dựng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.